Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Cái này đáng chết, cầu sinh dục. 2. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, nhưng hắn cau lại mi tâm, để Trương Đặc Trợ biết, hắn cũng đang nghi ngờ lấy vấn đề giống như trước. Trong xe an tĩnh thật lâu, Trương Đặc Trợ nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu hơn. Hàn Tổng, phu nhân tình trạng cơ thể hiện tại có phải là rất kém cỏi? Nếu là Tạ bác sĩ thuốc không được tác dụng, phu nhân thật không cách nào mang thai. Vậy người bên này là không phải muốn cân nhắc? Trương Đặc Trợ phía sau còn chưa nói ra miệng, Hàn Kinh Niên ánh mắt liền vô cùng lăng lệ quét về hắn. Trương thừa. Trương Đặc Trợ bị Hù Cấm Thanh bất ngữ. Qua đại khái nửa phút sau, Trương Đặc Trợ đỉnh lấy Hàn Kinh Niên dọa người khí thế, lại lớn lá gan ra tiếng. Hàn Tổng, ngài còn nhớ rõ ngài lúc trước vì cái gì đáp ứng vụ hôn nhân này sao? Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên trong đầu đột nhiên xẹt qua kia phần văn kiện. Quanh người hắn khí diễm lập tức tiêu tán rất nhiều. Hắn trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đêm nhìn một lúc lâu. Mới ra tiếng, ta nhớ được, nhưng là ta không cân nhắc. Ta nhớ được ta lúc đầu vì cái gì chịu gật đầu cưới nàng. Nhưng là ta không cân nhắc ngươi vừa mới không nói ra miệng đề nghị. Cứ việc Hàn Kinh Niên nói rất ngắn gọn, nhưng Trương Đặc Trợ vẫn là nghe hiểu. Hắn há hốc mồm, vừa định lại nói cái gì. Chỉ là hắn còn chưa tới bên miệng, ngồi ở phía sau xe tòa Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, ngữ khí cùng vừa mới đồng dạng, nhàn nhạt nhưng cũng cất giấu nồng đậm lực đạo. Nàng không phải quân cờ, nàng là thê tử của ta. Trương Đặc Trợ lập tức một chữ đều cũng không nói ra được, cũng không dám lại nói. Hàn Tổng đây là rõ ràng tại nói cho hắn biết, vô luận ban sơ hắn cưới phu nhân nguyên do là cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua phu nhân. Hắn cố ý cắn nặng thê tử hai chữ, đã là đang âm thầm cảnh cáo hắn. Chỉ mộ một giờ đồng hồ, mang theo bao lớn bao nhỏ tiến Hàn gia lão trạch, không đến hai giờ đồng hồ nàng liền rời đi. Trương mụ tự mình đưa nàng ra, cùng sau lưng Trương mụ người hầu, trong tay mang theo một đống lớn cái túi, là nàng mang tới các loại lễ vật. Chỉ tiểu thư, lão thái thái nói, những vật này nàng đều không cần đến, còn để ngài đều mang về. Trương mụ một mặt cung kính nói xong những lời này về sau, liền nhìn thoáng qua đứng phía sau người hầu. Người hầu lập tức thức thời đem bao lớn bao nhỏ bỏ vào trì mộ trong cóp sau. Đợi đến người hầu đem dương phía sau cửa xe đóng lại về sau, Trương mụ lại mở miệng, nhìn như rất tôn trọng, kỳ thực không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ tiểu thư, ngài xin đi thong thả. Chỉ mộ duy trì lấy trên mặt tỉnh táo, câu một chút khóe môi, nói câu gặp lại, liền khom người tiến vào trong xe. Đợi đến xe chạy ra khỏi một khoảng cách về sau, Chỉ mộ lập tức trở mặt đem túi trong tay hướng bên cạnh không vị ném một cái, liền hướng về phía lái xe trợ lý ra tiếng, cái này chết lão thái thái thật đề cao bản thân, nếu không phải xem ở nàng là Hàn Kinh Niên nãi nãi trên mặt, nàng cho là ta nguyện ý một lần lại một lần lấy lòng nàng. Chỉ tiểu thư, ngài bớt giận, trợ lý lên tiếng khuyên nhủ. Nguôi giận, để ta làm sao nguôi giận? Người biết lão bất tử này là thế nào cho ta sĩ diện sao? Ta vừa vào cửa, một mực cung kính gọi nàng nãi nãi, nàng ngược lại tốt, xem như nghe không được dáng vẻ. Đối Trương mụ hỏi, cho Hạ Vãn An mua thuốc bổ đều tới rồi sao? Nếu như đến, liền tranh thủ thời gian cho Hạ Vãn An đưa qua nàng, đây là ý gì? Không phải liền là rõ ràng đánh ta mặt sao? Ta chịu đựng tính tình, liên tục cùng với nàng vấn an, nàng cuối cùng để ý đến ta, nhưng nàng mặc cho ta đứng đầy một hồi, mới gọi ta ngồi xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.